Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, thứ 559 chương thần như nhau cầu hôn. Ta cấp tỷ tỷ và đẹp ca ca chuẩn bị lễ vật. Thế nhưng sau đó liền tìm không được các ngươi. Nãi thanh nãi khí thanh âm, tội nghiệp rất ủy khuất, Kỳ An Trần lập tức liền tự trách, bọn họ lúc đi. Xác thực không đi theo tiểu nữ hoa chào hỏi. Nhưng bọn họ cho rằng tiểu nữ hoa chẳng qua là khi bọn họ là ngẫu nhiên đi ngang qua ca ca tỷ tỷ. Không ngờ tiểu gia hòa đã lấy bọn họ làm bằng hữu. Còn cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật à. Vợ chồng son liếc mắt nhìn nhau. Đâu cảm thấy bọn họ như thế cô phụ đơn thuần tiểu bằng hữu một mảnh tâm ý. Thật sự là quá đáng ghét. Sở Mộ Phong ôn nhu mô mô tiểu gia hòa đầu. Nói cho ca ca, ngươi cho chúng ta chuẩn bị cái gì lễ vật à? Hắc Nho tựa như mắt to chừng được viên linh lợi, tiểu nữ hoa lại hình như tiểu bằng hữu giới thiệu chương trình như nhau. Thanh âm trầm bổng, đặc biệt nghiêm túc trả lời. Nấu đàn khí, không hiểu cảm thấy này lễ vật không đúng lắm ni. Như vậy ca ca xuống lần nữa đàn đàn, tỷ tỷ là có thể dùng nó nấu đàn đàn ăn nga. Ăn không xong. Còn có thể bán đi. Mẹ nói, đàn đàn nấu thành trứng luộc trong nước trà đàn. Có thể nhiều bán phân nửa tiền đâu. Bán đến thật nhiều tiền. Ca ca mới có thể ăn được thật tốt ăn nha. Ăn no, mới có thể hạ nhiều hơn đàn đàn đâu. Tiểu nữ hoa đuổi kịp thứ như nhau. Logic thập phần nghiêm mật. Cuộc sống tri thức thập phần phong phú. Nói thật hay tượng thập phần có đạo lý. Cứ như vậy lại rụng tới trong hố Sở Mộ Phong, yên lặng vây xem Kỳ An Trần, kỳ thực an vị ở tiểu nữ hoa bên cạnh, nhưng hiện tại hình như bị quên lãng kỳ quân thành tiểu bằng hữu. Hảo, thật đáng yêu, hắn nhìn bên cạnh tiểu muội muội manh manh hai bím tóc. Nhìn nàng thật dài, hình như dương hoa gạch dưới hoa như nhau quyển kiều nồng đậm lông mi. Nhìn nàng lúc nói chuyện rất nghiêm túc nắm tay nhỏ bé. Còn có nàng mặc dù hoàn toàn nghĩ sai rồi tình huống. Thế nhưng hắn một điểm đều không cảm thấy ấu trĩ buồn cười ngây thơ chất phác ngôn loạn. Thực sự thật đáng yêu. Một vị kết hôn cuồng tiểu bằng hữu tim đập được phù phù phù phù. Hơn nửa ngày đô hồi bất quá thần đến. Cũng không biết nên nói cái gì. Chờ hắn kịp phản ứng thời gian. Cô của hắn và Dượng đã đem tiểu nữ hoa tống xuống xe. Bởi vì nàng chỗ ở liền ở sân bay phụ cận, theo tiểu nữ hoa nói, nàng có một nhận thức thúc thúc ở tại trên đảo, cho nên nàng mới đến đây lý ngoạn. Dạ viên người muốn mang người ngoài đến trên đảo, cần dạ viên chủ nhân phê chuẩn, bất quá tiểu bằng hữu ngoại trừ, cho nên Sở Mộ Phong trước đó không biết, cũng rất bình thường, mắt thấy đáng yêu tiểu muội muội sẽ phải theo tầm mắt của hắn lý biến mất. Kỳ Quân Thành vội vã chạy xuống xe, chờ một chút, mặc dù di truyền cha tay trường chân lớn lên hảo vóc người. Thế nhưng dù sao niên kỳ quá nhỏ, Kỳ Quân Thành tiểu bằng hữu vẫn là rất ngược tiểu chân ngắn. Hắn phí lực đuổi theo tiểu nữ hoa, một nửa là bởi vì chạy được quá nhanh, một nửa là bởi vì khẩn trương, đẹp trai vừa lão úp tiểu gạch dưới mặt đô hồng toàn bộ. Dáng người bút tinh đứng ở tiểu nữ hoa trước mặt. Hắn nghiêm túc nói, nhĩ hảo, ta kêu Kỳ Quân Thành, chúng ta kết một sẽ không ly hôn hôn có được không? Cách đó không xa Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong, tiểu nữ hoa nhất định là vậy đời lần đầu tiên bị cầu hôn. Cũng không biết nàng lý không để ý giải những lời này. Đại gia chỉ có thể nhìn đến của nàng tiểu bánh bao mặt. Hoang mang lại lo lắng nhăn lại, nhưng là của ngươi quần rớt đâu? Ân. Cúi đầu vừa nhìn, Kỳ Quân Thành tiểu bằng hữu mặt càng đỏ hơn. Hắn bình thường không xong quần. Hôm nay là bởi vì chạy được quá mau. Hết chương.